Tần trưởng lão nhưng là đã có biện pháp gì? Nếu như yêu cầu bổn tọa tương trợ lời nói, bổn tọa tuyệt không từ chối. Trần Hy nghe được tên kia thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền không chút do dự lên tiếng nói. Trên thế giới này cũng không có trời sập chuyện tốt, Trần Hy muốn cho Sở Vân tu hành tiến vào Nam Hoa Đạo Tông tu hành, tự nhiên cũng là cần phải bỏ ra các lượng giá, tuyệt không những khả năng khác. Trần Tông Chủ, ta biết ngươi thực lực cường đại, trước đó vài ngày lại làm trọng thương tứ tượng thánh địa. Lão Phu không cầu gì khác, chỉ là hy vọng ngày sau, nếu là Nam Hoa Đạo Tông gặp gỡ tông môn tiêu diệt kiếp, ngài có thể dây tay giúp đỡ xuống. Thái thượng trưởng lão thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Không trách tên này thái thượng trưởng lão đối thái độ của Trần Hy hữu hảo như vậy, nguyên lai là đã biết rồi Trần Hy chút thực lực chân thật. Nếu là Sở Vân có thể tiến vào Nam Hoa Đạo Tông bên trong tu hành, bổn tọa sau này sẽ là Nam Hoa Đạo Tông bằng hữu. Nếu như ngày sau Nam Hoa Đạo Tông có chuyện muốn nhờ lời nói, bổn tọa tự nhiên sẽ đem hết khả năng đi trợ giúp. Trần Hy nghe được tên kia thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn không chút do dự đáp ứng, sau đó giọng kiên định nói. Chương 581, Nam Hoa Đạo Tông truyền thống tốt đẹp. Có Trần Tông chủ lần này hứa hẹn, lão phu cũng coi là yên tâm. Khóe miệng của thái thượng trưởng lão lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, hắn đưa tay ra nâng đỡ chính mình dâu, sau đó cười híp mắt nói một câu. Không biết tại sao, bây giờ thái thượng trưởng lão càng xem Sở Vân, liền càng thấy được thuận mắt. Đây chính là Nam Hoa Đạo Tông một lá bài tẩy a, nếu như vận dụng lời khen, nói không chừng thật có thể cứu Nam Hoa Đạo Tông một lần. Sư tôn, bây giờ ta đã tu vi hoàn toàn biến mất, thật vẫn có thể tu hành Nam Hoa Đạo Tông phụ triện thuật sao? Sở Vân đột nhiên cầm quả đấm của mình, sau đó quay đầu đối với mình sư tôn hỏi, trong mắt của hắn tràn đầy khao khát thần thái. Tiểu hữu xin yên tâm, ta Nam Hoa Đạo Tông phụ triện thuật có 102 thiên hạ, chủ yếu dựa vào là tự thân thiên phú, cùng tu vi không quan hệ nhiều lắm. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu hành lời nói, vẫn có thể trở thành nhất phương cường giả. Thái thượng trưởng lão rất là sảng khoái ha ha cười to hai tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân nghe được tên kia thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn nhất thời trầm mặc, trong đầu hồi tưởng lại kia mấy cái lao ra hỏa bộ dáng. Có phải hay không là tu hành phụ triện thuật sau này sẽ không che đậy miệng, miệng đầy bình phun phân. Nếu như nói như vậy, ta còn là khác tu hành, cứ như vậy đàng hoàng làm cái phế nhân cũng rất tốt. Sở Vân đột nhiên hung hăng dùng mình một cái, sau đó cực kỳ trịnh trọng nói một câu, thần sắc hắn thập phần nghiêm túc, không một chút nào giống như đang nói đùa. Khu thái thượng trưởng lao nhất thời bị Sở Vân phen này lời nói hùng hồn cho nghẹn đến, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng. Đều do đám kia lão gia hỏa, từng cái giả mà không kính rất, cũng cho nhân gia hải tử lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Sở Vân, ngươi nghe nói qua gia phủ xa mà không nhiễm sao? Vi sư tin tưởng ngươi, định sẽ không cùng bọn chúng thông đồng làm bậy. Trần Hy đối với mình đệ tử khẽ mỉm cười, sau đó ngựa khí ôn hòa nói một câu. Gia phủ xa mà không nhiễm? Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi nói ai là phủ xa ba? Còn không chờ Sở Vân cẩn thận tỉ mỉ những lời này thời điểm, ngoài cửa một ông già đột nhiên giận tím mặt, sau đó trực tiếp xông vào phòng, hướng về phía Trần Hy nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Hy không nghĩ tới cửa lại còn có người nghe góp tưởng, hắn chỉ có thể san cười mỉa hai cái, dùng cái này để che giấu chính mình lúng túng. Đồ khốn, ai cho ngươi đi vào? Mau cút ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Thái thượng trưởng lão khi nhìn đến tên lão giả kia sau đó, hắn vẻ mặt vẻ giận dữ, sau đó dựng râu trợn mắt mắng một câu. Thái thượng trưởng lão, ngài không phải là cho tới nay cũng không mắng chửi người sao? Hôm nay thế nào người trưởng lão kia hay lại là lần đầu thấy thái thượng trưởng lão phát như vậy đại hỏa, hắn nay nếu ve mùa đông nói một câu. Vội vàng cút cho ta con bê. Lão phu không mắng chửi người, chỉ là không thích mắng chửi người mà thôi, ngươi thật coi lão phu sẽ không sao? Lão phu nếu là muốn mắng lời nói, có thể đem ngươi tổ tông 18 đại cũng từ trong mộ mắng ra. Thái thượng trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, nếu như không phải là bởi vì tu dưỡng khá cao lời nói, hắn đã sớm một chân đem lão giả kia đạp ra ngoài. Phải là, ta lúc này đi tên lão giả kia cũng không kịp địa không ngừng gật đầu, sau đó dè đặt lui ra ngoài, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Làm tên lão giả kia từ trong phòng sau khi rời đi, còn lại vài tên vây ở góc tường lão giả, tất cả đều vẻ mặt cười đếu mà nhìn hắn. Để cho ngươi cái tên này khoe tài, bây giờ bị mang đi, thật là đáng đời. Một ông già trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không chút khách khí nói trầm trọng. Ta nói hắn không nói các ngươi đúng không? Vội vàng cũng cho lão tử cút đi, ai nếu tiếp tục ở góc tường hé cửa vá lời nói, lão phu tướng đầu hắn cũng cho véo đi xuống. Bên trong căn phòng, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai chính giữa, khiến cho bọn họ có chút biến sắc, sau đó cuống quýt chạy trốn. Thái thượng trưởng lão chớ nên tức giận, chúng ta lúc này đi, vài tên lão giả hướng về phía cửa phòng có chút bái một cái, sau đó liền trực tiếp quay đầu rời đi. Trần Hy cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía thái thượng trưởng lão, khóe miệng của hắn hung hăng chủ trừ hai cái. Ta thật là tin ngươi tà, đều tại ta quá đơn thuần, này Nam Hoa Đạo Tông bên trong, làm sao có thể có người sẽ không mắng chửi người. Này Nam Hoa Đạo Tông, liền là một đám sống sờ sờ bình xịt căn cứ a. Khu thật là xin lỗi, lại để cho Trần Tông chủ ngài chê cười, đều do lão phu dạy dỗ không nghiêm, mới để cho tông môn ra nhiều như vậy thứ bại hoại. Thái thượng trưởng lão rất là lung túng hướng về phía Sở Vân nói, sắc mặt hắn rất là đỏ thắm. Rõ ràng trước còn nói mình sẽ không mắng chửi người, nhưng là trong nháy mắt sẽ đem lời nói quên mất, trong lòng Thái thượng trưởng lão cũng là cảm giác phi thường lung túng. Nhất định là đám thỏ chết bầm kia cho lão phu làm hư, nhất định là. Thái thượng trưởng lão ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, đã là đem lưng nổi lưng cho Nam Hoa Đạo Tông những người khác. Tân trưởng lão, Sở Vân nếu như gia nhập Nam Hoa Đạo Tông lời nói, có cần hay không chuẩn bị cái gì thủ tục? Trần Hy lựa chọn đem chuyện khi trước là tiền, hắn định thần nhìn về phía Thái thượng trưởng lão, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Sư tôn, ta không nghĩ phản bội Thiên Đế Tông, gia nhập những tông môn khác. Sở Vân đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó phi thường trịnh trọng nói một câu. Ngươi không cần phải lo lắng, ngươi coi như gia nhập Nam Hoa Đạo Tông, cũng chỉ là một vô dụng nhất bên bờ đệ tử mà thôi, ngoại trừ có thể tu hành một ít phổ thông phúc chui thuật trở ra, là tiếp xúc không tới tuyệt học cao thâm gì. Cách đó không xa, một cái thanh âm ung dung truyền tới. Chỉ thấy một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng đi vào, sau đó lên tiếng nói. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm. Các ngươi Nam Hoa Đạo Tông người, mỗi một người đều như vậy thành thực sao? Liền đơn giản nhất gạt người cũng sẽ không. Sư đệ, ta đang cùng mấy vị khách quý nói chuyện đâu rồi, ngươi qua đây mủ dính vào cái gì? Thái thượng trưởng lão quay đầu trợn mắt nhìn tên lão giả kia liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào khiển trách một tiếng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chính mình trong tông môn những thứ này lão gia hỏa, thật đúng là đối đối nhân xử thế một chữ cũng không biết ta, thật đúng là để cho lão phu thao toái liêu tâm. Sư huynh, ta chính là nghe tông chủ nói có khách quý tới chơi, cho nên quá tới nhìn một chút mà thôi. Ngài tiếp tục cho chuyện ngài, coi như ta không tồn tại là được. Tên lão giả kia bị thái thượng trưởng lão khiển trách sau này, hắn vội vàng rụt một cái của mình, sau đó cười mỉa hai tiếng. Trần tông chủ không nên hiểu lầm, ta người sư đệ kia vừa mới chỉ là nói bậy mà thôi. Sở tiểu tử hữu gia nhập Nam Hoa Đạo Tông sau này, lão phu định sẽ không giấu giếm, nhất định dốc túi truyền cho. Thái thượng trưởng lão vội vàng hướng về phía Trần Hy nói một câu, thần sắc hắn rất là nghiêm túc. Sư tôn, ta thật không muốn rời đi Thiên Đế Tông. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc hắn rất là kiên định. Yên tâm, người mãi mãi cũng là Thiên Đế Tông nhân, cũng mãi mãi cũng là đệ tử của bổn tọa, một điểm này vô luận lúc nào cũng sẽ không thay đổi. Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó nói một tiếng. Chương 582, liền tờ mở ngươi gọi Trần Hy à? Ha ha, liền hắn rác rưởi kia tư chất, sợ là liên tục đơn giản nhất nhập môn đều làm không được đến. Phòng trưng cũng liền ở có thể ở Nam Hoa Đạo Tông ngây ngô hai ngày mà thôi, hai ngày nữa liền cuốn chăn đệm cuốn xéo rồi, ngươi lo lắng cái rắm. Tên lão giả kia đột nhiên nhíu môi, sau đó vẻ mặt khinh bị nói, hoàn toàn không có chú ý tới, bên cạnh mình sắc mặt kia đã đen nhánh đáng sợ thái thượng trưởng lão. Cho lão tử im miệng. Thái thượng trưởng lão đột nhiên sắc mặt âm trầm giống giận một tiếng, trên người hắn tản mát ra thập phần khí thế đáng sợ, khiến cho tên lão giả kia có chút biến sắc. Sư huynh, sư đệ ta chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi, ngài cần gì phải tức giận như vậy? Muốn ta nhìn tên lão giả kia cẩn thận từng ly từng tí nói đôi câu, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị thái thượng trưởng lão trực tiếp cắt đứt. Ta cho ngươi ba cái số thời gian, lập tức từ trước mặt lão tử biến mất, bằng không, lão tử đợi lát nữa cắt đứt chân ngươi. Còn nữa, nếu như không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể tới quấy rầy hai vị khách quý. Thái thượng trưởng lão có chút mị lên con mắt của mình, hắn trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Sư huynh, ngài đừng nóng giận, sư đệ ta lúc này đi tên lão giả kia hung hăng dùng mình mấy cái, sau đó vội vàng cười theo nói. Ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, cũng như chạy trốn biến mất ở rồi chân trời. Trần Hy thấy một màn như vậy sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Xem ra này thân phận của Tần trưởng lão ở Nam Hoa Đạo Tông bên trong sợ là không thấp, phòng trừng còn ở tại bọn hắn tông chủ trên. Bằng không, cũng sẽ không do hắn tới cùng mình nói chuyện. Thậm chí hắn vừa mới nổi giận thời điểm, ngay cả Nam Hoa Đạo Tông làm đại tông chủ, cũng là câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trần tông chủ, sư đệ ta vừa mới chẳng qua chỉ là nói bậy mà thôi, ngài có thể ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Thái thượng trưởng lão đột nhiên đổi qua đầu mình, sau đó mặt tươi cười nói một câu, cùng vừa rồi kia đại phát lôi đình dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, nhất định chính là tưởng như hai người. Yên tâm, chính là chuyện nhỏ, bổn tọa còn không có để ở trong lòng. Trần Hy thập phần hiền hòa gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Thái thượng trưởng lão nói một câu. Ta Tần Xuyên ở chỗ này hứa hẹn, Sở Vân ở gia nhập vào Nam Hoa Đạo Tông sau này, tuyệt đối sẽ không gặp gỡ bất kỳ hủy khuất gì. Hơn nữa hắn cũng không nhất định phủ lên Nam Hoa Đạo Tông đệ tử tên, Sở Vân chỉ là tới dự thính học tập khách quý mà thôi, tuyệt sẽ không cho quý tông mang đến bất cứ phiền phức gì. Thái thượng trưởng lão đầu tiên là chỉnh sửa một chút chính mình phát biểu, sau đó liền giọng trịnh trọng nói một cái câu. Kia liền đa tạ Tần trưởng lão rồi. Trần Hy nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mặt tươi cười địa nói một câu, trong lòng đá lớn cũng là chậm rãi rơi xuống đất. Mặc dù này Nam Hoa Đạo Tông nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng là Sở Vân sự tình tóm lại đoán là giải quyết viên mãn rồi. Về phần Sở Vân có thể đem phụ triện chi thuật tu đi đến mức nào, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý rồi, Trần Hy cũng không có biện pháp đúng tay. Sở Vân, nếu như ngươi còn có chuyện gì lời nói, không bằng nói với Tần trưởng lão Minh, ta tin tưởng Tần trưởng lão nhất định sẽ thay ngươi giải quyết tốt đẹp. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Vân, sau đó cười nói một tiếng. Đệ tử không có gì yêu cầu khác, chỉ là không biết đệ tử, lúc nào mới có thể trở về Thiên Đế Tông. Sở Vân ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn chặt nhìn mình chằm chằm sư con mắt của tôn, sau đó lên tiếng hỏi. Trên thực tế, đây mới là Sở Vân để ý nhất sự tình. Hắn có thể không hy vọng cả đời mình cũng bị vây ở Nam Hoa Đạo Tông bên trong, hắn càng muốn trở lại Thiên Đế Tông, dù là chỉ có thể đơn giản quét dọn một chút đình viện, hắn cũng đã đủ hài lòng. Đem ngươi làm đem phụ triện chi thuật tu nói đại thành mức độ, vậy ngươi liền có thể trở về Thiên Đế Tông rồi. Trần Hy vô nhẹ nhẹ một cái Sở Vân bả vai, sau đó cười nói một câu. Thái thượng trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng có chút không nói gì, nhưng ngoài mặt lại thập phần lạnh nhạt. Còn nghĩ phụ triện chi thuật tu luyện đến cảnh giới đại thành, ngươi cho rằng là phụ triện thuật đơn giản như vậy sao? Nếu như phụ triện thuật thật như vậy tốt tu luyện lời nói, bây giờ Nam Hoa Đạo Tông cũng sẽ không không người nối nghiệp. Không nói đến người khác, chỉ là lão phu chính mình, giờ phút này khoảng cách phụ triện thuật cảnh giới đại thành, còn có một đoạn không cự ly ngắn. Sư tôn, đệ tử minh bạch rồi. Ta nhất định sẽ mau sớm đem phụ triện chi thuật tu đi tới cảnh giới viên mãn, tranh thủ sớm ngày trở lại tông môn, vi sư tôn ngài tận hiếu. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa đối với Trần Hy nói, hắn giọng hết sức nghiêm túc, không một chút nào giống như đang nói đùa. Vi sư lại là không phải sinh hoạt không thể tự lo liệu, kia yêu cầu ngươi tận cái gì hiếu. Ngươi ở lại chỗ này thật tốt tu hành, chính là đối vi sư an lòng nhất tạ rồi. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Sở Vân cười mắng một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hắc hắc, đệ tử vừa mới chẳng qua chỉ là nhất thời lỡ lời mà thôi, hy vọng sư tôn đại nhân không muốn thứ lỗi. Sở Vân thập phần thật thà sờ một cái chính mình sau, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Trần Hy đương nhiên sẽ không trách cứ Sở Vân, hắn chỉ là ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi. Bây giờ Hoàng Tuyển, như cũ không biết người ở chỗ nào, Sở Vân cũng ở lại Nam Hoa Đạo Tông tu tập phụ chiến thuật. Chính mình tứ đại đệ tử chân truyền, giờ phút này cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Lâm Tiên Tuyết hai người. Trần Tông Chủ, ngài nếu như không có chuyện quan trọng gì lời nói, không bằng liền ở lại Nam Hoa Đạo Tông ở thêm mấy ngày đi. Thứ nhất có thể thật tốt bồi bồi ngài đệ tử, thứ hai lão phu cũng có thể tận một cái chủ chi nghi, thật tốt chiêu đãi ngài. Thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Thái thượng trưởng lão thực ra cấp thiết muốn biết, giờ phút này Trần Hy thực lực, kết quả đạt đến trình độ nào, ngày sau rốt cuộc có thể hay không thay Nam Hoa Đạo Tông hóa giải kiếp nạn. Ngạch hay là thôi đi, bổn tọa còn muốn sống thêm một ít năm tháng. Nếu như tiếp tục đợi ở Nam Hoa Đạo Tông lời nói, ta sợ là được bị những lao đầu kia tươi sống tức chết. Trần Hy nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn không kìm lòng được dùng mình một cái, sau đó vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói. Thực ra Trần Hy đảo không lo lắng cái này, hắn là sợ chính mình vạn nhất không nhịn được, không cẩn thận đánh chết mấy cái lao ra hỏa lời nói, đó thật đúng là quá xấu hổ. Không có cách nào ai bảo đám kia lao đầu miệng, một cái so với một cái tổn hại, hơn nữa một cái so với một cái cần ăn đòn. Trần Tông Chủ xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ không để cho Nam Hoa Đạo Tông nhân tới quấy rầy ngài. Thái thượng trưởng lão có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Trần Hy cười nói. Nếu như khả năng lời nói, hắn vẫn muốn cho Trần Hy ở Nam Hoa Đạo Tông ngây ngô thêm mấy ngày, thật tốt xúc tiến một chút giữa bọn họ quan hệ. Đang lúc này, chân trời đột nhiên bay tới một cái danh mặt mùi âm lãnh người đàn ông trung niên, hắn bước nhanh đi ta đến cửa phòng, sau đó đột nhiên một cước đem cửa phòng đã bay. Liên tờ mờ ngươi gọi Trần Hy à? Chương 583, không chịu thua Nam Hoa thiếu chủ. Thái thượng trưởng lão mới vừa khoe khoang khoác lác, cái này không biết từ đâu nhi nhô ra người đàn ông trung niên, liền trực tiếp phá hủy hắn đài. Thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn quay đầu vừa định phải mắng cái kia thiên không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nhưng khi thấy kia danh người đàn ông trung niên mặt mũi sau đó, Thái thượng trưởng lão lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem đã tới mép lời nói, lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Thiếu chủ, ngài làm sao tới rồi hả? Thái thượng trưởng lão có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng về phía kia danh người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. Ta nghe nói có một kêu Trần Hy ra hỏa tới gây chuyện, cho nên liền tới xem một chút. Người đàn ông trung niên có chút ngang lên đầu mình, sau đó không khách khí chút nào nói một câu, hắn mặt đầy ngạo khí, hận không được đem cằm cũng dương đến trên trời. Trước mắt này danh người đàn ông trung niên thân phận có thể không bình thường, hắn là Nam Hoa Đạo Tông lão tổ tông duy nhất một tên đệ tử, cũng là hạ nhiệm Nam Hoa Đạo Tông tông chủ duy nhất nhân tuyển. Hắn phụ triện trình độ cũng là đạt tới một cái hết sức kinh người mức độ, thậm chí bị được xương vạn năm khó gặp. Cũng chính là hắn có bực này sợ nhân thân phận, nếu như đổi lại những người khác lời nói, Thái thượng trưởng lão sớm đã đem đánh ra, đâu còn sẽ để cho hắn hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi nếu là còn dám đối sư tôn ta bất kính lời nói, ta nhất định sẽ xé rách miệng của ngươi. Sở Vân thật chặt nhíu chính mình chân mày, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào hướng về phía người đàn ông trung niên kia nói. Sở Vân, coi như hết. Bổn tọa có thể là không phải cái loại này trường gà bụng nhỏ người, không cần phải cùng một cái tiểu tiểu hậu bối so đo, như vậy có thất uy nghiêm. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với mình đệ tử nói một câu. Ngươi nói ai trường gà bụng nhỏ? Kia danh người đàn ông trung niên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt nhất thời trợn tròn, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu, rất nhiều một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Thiếu chủ, Trần Tông chủ cùng quý đệ tử có thể là chúng ta Nam Hoa Đạo Tông khách quý, ngươi vừa mới hành động, đúng là hơi quá đáng. Thái thượng trưởng lão cũng là nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên kia lên tiếng nói một câu, trong lòng của hắn rất là bất mãn. Nhưng là này người đàn ông trung niên ngang ngược quen rồi, không cho phép người khác ở trước mặt hắn dương oai, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó liền từ chính mình không gian giới chỉ, chính giữa lấy ra một tấm phủ triện. Ngũ Lôi phủ, đi. Theo người đàn ông trung niên nhẹ giọng quát khẽ, tấm bùa kia triện thật nhanh bay về phía trước ra, sau đó đi thẳng tới trước mặt Trần Hy ba thước vị trí, sau đó liền ầm ầm nổ tung, hóa thành đạo đạo lôi quang, hướng Trần Hy công kích đi. Người đàn ông trung niên Ngũ Lôi phủ, uy lực hết sức kinh người, coi như là môn trung mấy vị trưởng lão, nếu như không có vạn toàn chuẩn bị lời nói, cũng là hoàn toàn không dám đón đỡ. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng mị lên con mắt của mình, sau đó không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Trần Hy kia một đạo hư lạnh hóa thành kinh lôi, sau đó trực tiếp cùng phía trước không ngừng tàn phá lôi đình đánh vào nhau, trong nháy mắt đem chiếm đoạt. Ú a, không trách chạy tới ta Nam Hoa Đạo Tông Dương Oai, thật là có vài phần bản lĩnh. Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó khỏe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nhưng trong lòng thì không có bất kỳ ý lùi bước. Vừa mới đạo kia Ngũ Lôi phủ, chẳng qua chỉ là hắn tiện tay sử dụng mà thôi. Hắn chân chính lá bài tẩy có thể còn không có vận dụng. Tân trưởng lão, này chính là các ngươi Nam Hoa Đạo Tông đạo đại khách sao? Bổn tọa hôm nay thật đúng là thụ giáo. Coi như Trần Hy giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này bị người đánh tới cửa, hắn trong lòng cũng là thập phần phẫn nộ, sau đó trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, giọng lạnh giá hướng về phía Thái thượng trưởng lão nói: "Trần tông chủ không nên hiểu lầm, này Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhất thời liền hoảng hồn sắc, sau đó liền mở miệng muốn cùng Trần Hy giải thích. Thái thượng trưởng lão không cần phải lo lắng, ta sẽ thay ngươi hảo hảo giáo huấn cái này cùng đồ, cho hắn biết chúng ta Nam Hoa Đạo Tông phủ thuật lợi hại." Người đàn ông trung niên kia đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhất thời ở trên người Trần Hy tới một cây đuốc, để cho hắn càng phẫn nộ. "Thiếu chủ ngươi chính là bất tranh cãi một tí đi." Thái thượng trưởng lão thập phần bất đắc dĩ bưng kín đầu mình, sau đó phi thường không nói gì nói một câu. "Đều do trong tông môn những thứ kia lão gia hỏa, được không, dạy, chuyên dạy hư, thế nào đem thiếu chủ cũng cho mang thành cái bộ dáng này. Còn nhớ thiếu chủ vừa mới gia nhập Nam Hoa Đạo Tông thời điểm, hay lại là một cái thập phần xấu hổ thiếu niên anh tuấn, thế nào bây giờ biến thành cái này trong mắt không người bộ dáng? Cút cho ta ba." Trần Hy hữu quyền có chút nắm chặt, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế điên cuồng bộc phát ra, trong nháy mắt cuốn toàn trường. Này Nam Hoa Đạo Tông người, lần một lần hai không tiếc lời, Trần Hy đã nhịn. Nhưng là tượng đất còn có tam phần tức giận, bọn họ này năm lần bảy lượt khiêu khích, đã là để cho Trần Hy hoàn toàn phẫn nộ. Vô cùng to lớn lực lượng từ trên người Trần Hy bộc phát ra, phụ cận toàn bộ bàn ghế tất cả đều ầm ầm giải tán, hóa thành trận trận phấn vụn. Ùng ùng. Trần Hy tự thân vị trí gian phòng kia cũng là đồng thời vỡ ra, vô số đoạn thạch cùng phòng trụ hướng bốn phía bay đi, sau đó hung hãn khảm nạm ở phụ cận vách núi chính giữa. Người đàn ông trung niên cũng là không nghĩ tới, Trần Hy đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, hắn bị kia uy lực còn lại quét trúng, sau đó trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, mặt đầy vẻ hoảng sợ về phía sau bay ngược. "Thiếu chủ." Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cả trái tim nhất thời nắm chặt, sau đó vội vàng hướng ra phía ngoài bay ra, tiếp nhận người đàn ông trung niên không ngừng bay xuống thân thể. "Phốc thử." Người đàn ông trung niên đột nhiên há mồm phun ra một hớp lớn đỏ thâm máu tươi, sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh. "Khu đa tạ thái thượng trưởng lão." Người đàn ông trung niên bắt đầu ho khan kịch liệt, hắn mỗi một lần ho khan, khỏe miệng đều sẽ có máu tươi chảy như dòng nước mà ra. "Ai, thiếu chủ, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ?" Thái thượng trưởng lão thật sâu thở dài, trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng không tiện mở miệng khiển trách người đàn ông trung niên. "Không sao, vừa mới chẳng qua chỉ là ta coi thường hắn mà thôi, chờ ta trạng thái hơi chút khôi phục một hồi, ta nhất định muốn cùng hắn tái chiến 800 hiệp." Người đàn ông trung niên có thể là không phải dễ dàng như vậy chịu thua nhân, hắn lấy lại bình tĩnh nói với Thái thượng trưởng lão, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Hy, trong mắt tràn đầy chiến ý. Như vậy cao thủ cấp bậc, thật là thập phần khó mà gặp, này kích phát người đàn ông trung niên trong lòng chiến đấu muốn, hận không được lập tức cùng Trần Hy đánh nhau. "Vẫn cùng hắn đại chiến 800 hiệp, ngươi chẳng lẽ không biết, vừa mới nếu như là không phải Trần tông chủ nương tay lời nói, giờ phút này ngươi đã sớm cùng cái bàn kia, cùng hóa thành cho bụi sao?" Thái thượng trưởng lão nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn nhất thời đoán thầm không dứt, sau đó lén lén lút lút lẩm bẩm hai tiếng. Chương 584, đây chính là miệng thối kết quả. Ngay tại Thái Thượng trưởng lão len lén lẩm bẩm thời điểm, cách đó không xa có vài chục đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, sau đó thẳng tắp đứng ở bên cạnh bọn họ. Nam Hoa Đạo Tông hơn nửa trưởng lão giờ phút này toàn bộ chạy tới, thậm chí ngay cả đã bế quan vài tên Thái Thượng trưởng lão cũng là đồng thời hiện thân. Người cầm đầu vẫn là Nam Hoa Đạo Tông làm đại tông chủ, hắn tay phải cầm một cái đào một kiếm, tay trái cầm một quả cổ pháp cấn tỷ, sau đó ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Trần Hy. Thái Thượng trưởng lão, ta liền nói người này bụng dạ khó lường đi, ngài còn phải cứ cùng hắn nói chuyện gì? Bây giờ được rồi, thiếu chủ đều bị người này gây thương tích, nếu như lão tổ trách tội xuống lời nói, ai có thể đảm đương nổi? Một ông già nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy oán trách, khiến cho Thái Thượng trưởng lão sắc mặt rất là lạnh giá. Chư vị, bổn tọa đã lần nữa nhẫn nhịn, nhưng là các ngươi Nam Hoa Đạo Tông vẫn như cũ không tha thứ. Bây giờ, đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, hắn thân thể chậm rãi hướng lên bay lên, sau đó ngang ngược mười phần địa nói một câu. Về phần Sở Vân muốn gia nhập Nam Hoa Đạo Tông học tập phụ triện sự tình, giờ phút này Trần Hy trong lòng cũng là có biện pháp. Chờ ta đem bọn ngươi đánh ngã hết thời điểm, ta cũng không tin các ngươi còn có thể không dạy Sở Vân. Thực ra Trần Hy vốn là không có ý định đại động can qua, nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn cùng Nam Hoa Đạo Tông bắt tay giảng hòa. Nhưng là rất đáng tiếc, này Nam Hoa Đạo Tông bên trong, ngoại trừ tên kia Thái Thượng trưởng lão trở ra, còn lại người, từng cái tất cả đều là mua danh chuộc tiếng hạng người, lần lượt kích thích Trần Hy danh giới cuối cùng, rốt cuộc làm hắn không thể nhịn được nữa, hoàn toàn bùng nổ. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thật điên a, ngươi cũng đừng quên nơi này là địa phương nào. Một ông già ha ha cười to hai tiếng, hắn thập phần khinh thường hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Tiểu tử, nói mạnh miệng ai không biết. Ta hy vọng đợi lát nữa ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, còn có thể có như bây giờ ngạnh khí. Lại là một ông già đi về phía trước hai bước, sau đó châm chọc rêu cực nói. Trần Hy cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn thật sâu thở dài, sau đó phân ra một cổ lực lượng, bảo vệ được phía dưới Sở Vân, tận lực để cho hắn không bị thương tổn. Chuyện cho tới bây giờ, bổn tọa cũng không có gì có thể nói. Nhưng là bổn tọa còn muốn nói câu nói sau cùng, các ngươi vênh thai nghe kỹ cho ta, lão tử ít ít ít mẹ ngươi bà. Sắc mặt của Trần Hy vốn đang thập phần lãnh đạm, nhưng là đang nói càng về sau thời điểm, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó khí thế hung hăng nói một câu. Đám này lao ra hỏa thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như hôm nay không cho bọn hắn mấy phần màu sắc nhìn một chút lời nói, phòng trừng bọn họ liền thật lên mũi lên mặt. Ngươi dám mắng ta? Ngươi tìm chết. Ta xong rồi chết ngươi cái quy tôn nhi. Thu tử ngâm cuồng. Chư vị cũng lui về phía sau mở một ít, để cho lão phu bỏ ra tay giáo huấn một chút hắn. Một đống lớn lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, sau đó thở phì phò nói. Ở Nam Hoa Đạo Tông bên trong, bình thường chỉ có bọn họ mắng người khác phần, kia có người khác mắng bọn hắn thời điểm. Nhưng là bây giờ Trần Hy hành động, trang nghiêm là kích thích kia một đám lão giả. Đừng nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Sắc mặt của Trần Hy trở nên băng lạnh, hắn không chút khách khí nói một câu. Đối phó ngươi một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử, còn muốn cần chúng ta cùng tiến lên sao? Ngươi coi ngươi là đồng đầu thiết cốt, ba đầu sáu tay. Lại là một ông già lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Trần Hy thật sự là không muốn nghe đám người này tiếp tục bình phun người, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó đột nhiên về phía trước bước ra mấy bước. Các ngươi không được đúng không? Như vậy bản tọa liền tự mình đến lãnh giáo một chút, các ngươi Nam Hoa Đạo Tông bản lĩnh. Trần Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước. Rất nhanh, Trần Hy liền đi tới một tên cách hắn gần đây trước mặt lão giả. Tên lão giả này vừa mới mắng Trần Hy mắng hung nhất, hơn nữa phát biểu thập phần khó nghe, Trần Hy đã sớm nhìn hắn không thuận mắt đã lâu. Trần Hy một cái tay níu lấy tên lão giả kia cổ, sau đó một cái tay khác về phía trước đưa ra, trực tiếp thưởng hắn một cái vang dội miệng rộng. Ba. Miệng tiện đúng không? Ba. Thích mắng chửi người đúng không? Ba. Ba. Miệng đầy bình phun phân đúng không? Ba. Ba. Ba. Thích gọi ồn ào đúng không? Ba ba ba ba ba ba ba ba. Ngươi lại cho lão tử lớn tiếng kêu một tiếng thử một chút à. Trần Hy một con hắc phát theo gió phiêu vũ đứng lên, cả người giống như một tôn sát như thần, trên người sát khí trùng thiên, khiến cho tại chỗ lao giả toàn bộ cũng hơi biến sắc. Giờ phút này đứng ở Trần Hy phía dưới Sở Vân, chính là khẽ nâng lên đầu mình, mặt đầy rung động cùng kính nể địa nhìn mình sư tôn. Sở Vân gia nhập Thiên Đế Tông thời gian dài như vậy, hay lại là lần đầu thấy sư bây giờ tôn cái bộ dáng này. Ân không thể không nói, thật đúng là ngang ngược vênh váo. Khốn kiếp, ngươi vội vàng đem Tam trưởng lão để xuống cho ta. Bằng không ta một tên cùng Tam trưởng lão xưa nay giao hảo lão giả nhảy ra ngoài, hắn căm tức nhìn Trần Hy, sau đó liền muốn phải ra nói uy hiếp. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp cắm ở miệng của mình bên. Chỉ thấy vừa mới còn một cái tay nắm Tam trưởng lão Trần Hy, không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chính mục quang lạnh giá nhìn mình chằm chằm. Ta đùa tên lão giả kia thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt tươi cười địa nói một câu. Chỉ có dựa vào gần đến Trần Hy bên người, mới có thể cảm giác trên người hắn kia cổ sát khí khủng bố cỡ nào.

Trần Hy ở đem thuộc về thu xếp ổn thỏa sau này, hắn liền chuẩn bị cáo từ rời đi, tuy nhiên lại bị Thái Thượng trưởng lão cho ngăn lại. Trần Tông Chủ, chuyện khi trước quả thực xin lỗi. Nay chữ vật giới chỉ chính giữa, là chúng ta Nam Hoa Đạo Tông cho ngài nhận lỗi, ngắm ngài nhất định nhận lấy, bằng không lão phu cũng không tốt giao nộp. Thái Thượng trưởng lão đem một mai không gian giới chỉ, nhét mạnh vào rồi Trần Hy trong tay, sau đó mặt tươi cười nói một câu. Trần Hy vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là khi hắn nhìn không gian giới chỉ chính giữa, kia dày đặc, quá mức thậm chí đã xếp thành tiểu sơn cao phụ triện sau này, nhất thời liền đem cái ý niệm này đánh biến mất. Mặc dù Nam Hoa Đạo Tông phụ triện đối với chính mình vô dụng, nhưng là uy lực nhưng cũng không thể khinh thường, cầm về cho Thiên Đế Tông đệ tử phòng thân, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Kia liền đa tạ Tần trưởng lão rồi, Sở Vân sự tình, còn hy vọng ngài có thể chiếu cố nhiều hơn một phen, chúng ta tới Nhật tạm biệt. Trần Hy hướng về phía Tần trưởng lão có chút chắp tay, sau đó cười híp mắt nói một câu. Trần Tông Chủ đi thong thả, ngày sau lão phu nhất định sẽ đi Thiên Đế Tông viếng thăm một phen. Thái Thượng trưởng lão cũng là khẽ mỉm cười, sau đó thập phần khách khí nói một câu. Vậy thì, ngày sau tạm biệt đi. Trần Hy thân thể hóa thành một vệt sáng, rất nhanh liền biến mất chân trời, chỉ là thanh âm của hắn lại chậm rãi chạy ra, chạy vào đến Thái Thượng trưởng lão lô thai chính giữa. Làm Trần Hy bóng người hoàn toàn biến mất thời điểm, Thái Thượng trưởng lão tinh thần phục hồi lại, hắn ung dung thở dài. Nếu như lão tổ cũng có thể giống như Trần Tông Chủ như thế hiểu chuyện là tốt, chúng ta Nam Hoa Đạo Tông cũng không phải cô đơn đến mức hiện nay. Thái Thượng trưởng lão khe khẽ thở dài, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ Thái Thượng trưởng lão chỉ cần nghĩ tới trong tông môn những thứ kia lão gia hỏa, hắn sẽ cảm giác thập phần nhức đầu. Ai, liền như vậy, hay lại là đi một bước nhìn một bước đi. Thái Thượng trưởng lão thập phần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung thở dài, hắn nhấc từ bản thân nhịp bước, hướng Sở Vân sân đi tới. Giờ phút này Sở Vân chính đang học phụ triển kiến thức căn bản, hoàn toàn không biết mình sư tôn thực ra đã rời đi Nam Hoa Đạo Tông, bằng không hắn tuyệt đối sẽ tự mình đưa tiễn. Đang lúc này, Tần trưởng lão bóng người ung dung xuất hiện ở trước mặt Sở Vân, hắn mặt tươi cười nhìn Sở Vân. Sở tiểu tử hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không bị Nam Hoa Đạo Tông nghịch thiên phù thuật cho kinh động đến? Tần trưởng lão sờ một cái chính mình hơi trắng bệch râu, sau đó cười nói một tiếng. Lấy phù lục chi thuật câu thông thiên địa đại thế, cuối cùng hội tụ thành phù triện, đưa tới thiên địa khả năng, đây đúng là một không tệ phương pháp. Sở Vân khép lại trong tay sách vở, sau đó thập phần khen ngợi nói một câu. Sở Vân năng lực học tập rất mạnh, thậm chí ngay cả ngộ tính cũng là rất cao, hắn vẹn vẹn chỉ là đem trong tay sách vở nhìn một lượt khắp, cơ bản cũng đã dung hội quán thông rồi. Đáng tiếc Sở tiểu tử hữu bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, có chút cường đại phù thuật xác thực thì không cách nào tu hành, chỉ có thể dùng vật thật viết đơn giản một chút phù triện, thậm chí ngay cả hư không vẽ bùa đều không cách nào làm được. Tân trưởng lão phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì, một dạng hắn trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, sau đó thật sâu thở dài. Có thể vẽ ra tối cơ bản phù triện, ta cũng đã hết sức hài lòng rồi, về phần cao siêu hơn hư không vẽ bùa, ta nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt cũng không có bất kỳ vẻ mất mát. Coi như ngày khác sau không cách nào tự mình ra sân tác chiến, nhưng là nếu như có thể vẽ ra một ít uy lực cường đại phù triện, giao cho Thiên Đế Tông đệ tử phòng thân giết địch, cũng là một cái khá vô cùng lựa chọn. Tối thiểu, so với mỗi ngày chỉ có thể ở trong tông môn quét dọn sân, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Sở tiểu tử hữu có thể có như thế lòng dạ, ngày sau nhất định có thể thành đại sự a. Không trách Trần Tông Chủ sẽ không xa vạn dặm mà đem ngươi đưa tới, xem ra hắn là đối với ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng. Tần trưởng lão sờ một cái chính mình râu, hắn hướng về phía Sở Vân khẽ gật đầu, sau đó mặt tươi cười nói một câu. Sở Vân vô luận là thiên phú, nộ tính hay lại là tính tình, cũng so với Nam Hoa Đạo Tông đám người kia, phải mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Chỉ tiếc Sở Vân dù sao cũng là Thiên Đế Tông đệ tử, cũng không phải là bọn họ Nam Hoa Đạo Tông người, không cách nào chân chính hoàn toàn dung nhập vào Nam Hoa Đạo Tông bên trong, cái này làm cho Tần trưởng lão trong lòng rất là thất lạc. Tần trưởng lão, quyển này Nam Hoa phụ triện đại toàn, ta đã xem qua mấy lần rồi, không biết có hay không càng cao thâm hơn bí pháp, có thể làm cho ta xem một phen. Sở Vân quay đầu nhìn Tần trưởng lão liếc mắt, hắn trong mắt lóe lên ánh sáng, sau đó rất là hưng phấn nói một câu. Chính bởi vì cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên, này Nam Hoa Phúc Lộc đại toàn mặc dù chỉ là Nam Hoa Đạo Tông nhất dễ hiểu phúc lộc thuật, nhưng là lại cũng là trọng yếu nhất cơ sở, ngươi chắc chắn đã đem dung hội quán thông rồi hả? Tần trưởng lão chân mày đột nhiên nhẹ nhàng nhíu lại, hắn giọng uy nghiêm nói một câu, thần sắc rất là nghiêm túc. Đồng thời, Tần trưởng lão trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Chương 591, thần phù đạo. Sở Vân tiên phú mặc dù không tệ, nhưng là này tâm cảnh lại hơi bị quá mức gấp gáp. Phù triện thuật bực nào hảo diệu, cho dù là nhất dễ hiểu kiến thức, cũng cần suy nghĩ hồi lâu mới được. Sở Vân bất quá mới nhìn ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, sao có thể để ý tới trong đó chân chính chỗ huyền diệu. Thậm chí ngay cả Tần trưởng lão năm đó, cũng là dùng ước chừng hơn 10 năm thời gian, mới khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Thôi thôi, người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi. Tính nhẫn mại kém một chút, tính tình nóng nảy nóng một ít, cũng cũng là có thể lý giải chứ sao? Thái thượng trưởng lão thấp giọng tự nhủ, trên mặt lần nữa treo lên một nụ cười. Tần trưởng lão, ta thật đã đem bên trong kiến thức hoàn toàn nắm giữ, coi như tiếp tục nhìn tiếp nữa, đối với ta cũng không có một chút tác dụng nào rồi. Sở Vân ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Tần trưởng lão lên tiếng nói. Nếu như là lúc bình thường, Sở Vân có lẽ không sẽ vội vàng như vậy. Nhưng là bây giờ hắn muốn mau sớm đem phù triện chi thuật tu đến đại thành, thật là sớm nhật trở lại Thiên Đế Tông. Cho nên Sở Vân mới sẽ gấp gáp như vậy, hắn không được đem những kiến thức kia, trực tiếp một tia ý thức tất cả đều bỏ vào trong đầu. Người chắc chắn chứ? Tần trưởng lão tại hắn nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn có chút nhíu mày, sau đó vẻ mặt cổ quái nói một câu, trong lòng hay là không dám tin tưởng. Nếu như phù triện thuật, thật dễ dàng như vậy tu luyện lời nói, bọn họ Nam Hoa Đạo Tông, cũng sẽ không nhân tài điều linh tới mức như thế. Tần trưởng lão cũng không có lập tức hủy bỏ Sở Vân lời nói, mà là hướng hắn đưa ra mấy vấn đề, tất cả đều là quyển bí tịch kia trung thật sự ghi lại nội dung chính. Sở Vân thập phần tùy tiện liền đối đáp trôi chảy, thậm chí ngay cả đại khí cũng không có thở gấp một chút, này lệnh Tần trưởng lão thập phần khiếp sợ. Ai, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, xem ra lão phu là thực sự già rồi. Tần trưởng lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Sở Vân hướng về phía Tần trưởng lão khẽ mỉm cười, cũng không có lập tức thúc giục, mà là yên lặng ngồi tại chỗ. Sở tiểu tử hữu chờ chốc lát, ta đây phải đi lấy tới một ít lên cấp thuật, tạo điều kiện cho ngươi tu tập một phen. Tần trưởng lão hướng về phía Sở Vân nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, bước nhanh đi về phía Nam Hoa Đạo Tông tàng kinh các. Sở Vân ngược lại là cũng không thể nào gấp, chỉ là yên lặng ngồi tại chỗ, chờ Tần trưởng lão trở lại. Đại khái hơn 10 phút đi qua sau này, Tần trưởng lão bưng một đống lớn bí tịch, đi tới Sở Vân trong phòng, sau đó một tia ý thức tất cả đều ném vào trước mặt hắn. Sở Vân đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó liền thập phần tùy ý nắm lên một quyển bí tịch, tinh tế quan sát. Làm Sở Vân đem quyển bí tịch kia từ đầu nhìn qua một lần sau đó, hắn liền tiện tay đưa hắn ném trở về, tiếp tục xem lên tiếp theo bản. Những bí tịch này bên trong, thực ra có rất nhiều là Sở Vân không cách nào nắm giữ, dù sao bây giờ hắn không cách nào tu hành linh lực. Cũng tỉ như hư không vẽ bùa thuật, lấy khí ngưng phù thuật vân vân, hắn toàn bộ đều không cách nào học tập. Mặc dù Sở Vân không cách nào tu hành, nhưng hắn vẫn đem những bí tịch kia toàn bộ đều thấy một lần, đem bên trong nội dung toàn bộ đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Tần trưởng lão đứng ở Sở Vân bên người, mặt tươi cười nhìn Sở Vân. Lần này, Sở Vân cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, cũng đã đem những bí tịch kia toàn bộ nhìn qua một lần, thậm chí ngay cả trong đó nội dung chính cũng đã vững vàng nhớ. Kia một đống lớn bí tịch, có thể tất cả đều là Nam Hoa Đạo Tông chân quý sổ tay, là do bọn họ tông môn tiền bối tự tay viết mà thành. Tỷ như cái gì Nam Hoa Bí Điện, Thông Thiên Phù Thuật, Phong Lôi Bảo Điện, Ngự Hỏa Thần Phủ, Quỷ Thủy Phù Đạo. Những bí tịch này bên trong nội dung thập phần bất tạp, hơn nữa phi thường huyền ảo, xa không phải là người tầm thường có thể nắm giữ. Nhưng là này tiểu độ khó, dĩ nhiên là không làm khó được thiên tư thông minh Sở Vân. Chỉ thấy Sở Vân chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, những thứ kia học qua kiến thức bắt đầu ở trước mắt hắn không ngừng sắp hàng, sau đó dần dần thâm căn cố đế, hoàn toàn cắm rễ. Hô Tần trưởng lão, ta đã đem các loại bí thuật tất cả đều nắm giữ, không biết có hay không càng cao thâm hơn một ít. Sở Vân chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó hướng về phía Tần trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Tần trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn nhất thời ngây tại chỗ, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, thậm chí có nhiều chút khó tin. Nhanh như vậy liền tất cả đều nắm giữ, không cần lão phu thay ngươi giảng giải một phen sao? Ở qua tốt sau một hồi, Tần trưởng lão mới tỉnh hồn lại, sắc mặt của hắn cổ quái hướng về phía Sở Vân nói: "Đa tạ Tần trưởng lão hảo ý, nhưng là không cần như thế, mặc dù ta còn không có thử tự tay chế tác phù triện, nhưng là trong này ghi lại đồ vật cũng đã hoàn toàn dung hội quán thông rồi." Sở Vân hướng về phía Tần trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu: "Vậy ngươi nghĩ xong, sau này mình đi đường chết gì rồi không?" Tần trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn cũng không có hoài nghi, mà là vô cùng hiếu kỳ hỏi một câu. Này rất nhiều phù thuật bên trong, nhất cường đại thật giống như chính là thần phù thuật rồi, ta dự định cẩn thận nghiên cứu một chút phương diện này phù triện. Sở Vân cau mày suy tư một phen, sau đó con mắt có chút sáng lên, hướng về phía Tần trưởng lão trả lời. Nam Hoa Đạo Tông phù triện thuật, cùng ngoại giới truyền lưu đại chúng phù thuật bất đồng, càng tinh diệu thần dị, hơn nữa còn có rất nhiều đường đi có thể đi. Trong đó đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là dùng giấy vẽ bùa, lấy thật thể vật chịu tại phù đạo, sau đó đem chính mình ý niệm tồn ở bên trong, câu thông thiên địa. Loại này phù thuật tu hành ngưỡng cửa rất thấp, chỉ cần tinh thần lực hơi chút lớn mạnh một chút người bình thường, thậm chí đều có thể làm được. Về phần càng khó khăn, đó là lấy khí ngự phù, hư không vẽ bùa, lấy thần thành phù vân vân. Trong đó, lấy khí ngự phù hơi chút đơn giản một ít, lấy thần thành phù khó khăn nhất. Lấy thần thành phù, đó là dùng chính mình tinh thần lực, vô căn cứ cấu tạo ra một tấm hoàn chỉnh phù triện, vô hình vô giống như, nhưng lại uy lực lại cực kỳ kinh người. Nói trắng ra là thực ra chính là dựa vào cứng rắn nghĩ. Nay thần phù chi đạo, ngoại trừ bản tông lão tổ trở ra, còn không có người có thể đi đến cảnh giới cao thâm, tối đa chỉ là học được một ít gia lông mà thôi,